Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 711, khiêm tốn xử lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Kiệt ca ca. Xế chiều hôm nay và ba ba đi Long Hoa Tự, ta cho ngươi cầu xin một con ký. Điện thoại di động trong video An Khả Mộng, vẻ mặt thành thật nói, đại sư nói bốn chữ. Gặp giữ hóa lành, Kiệt ca ca, ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, ta bây giờ thì không có sao. Nhất hơn lại ở chỗ này đợi hai ngày. Trở về Tân Hải, đây là, Nhạc Nhạc phát đến An Khả Mộng bên người. Một cái lông xù mặt mày vui vẻ, xuất hiện ở điện thoại di động trong video. Nhạc Nhạc làm sao sẽ cùng ngươi chung một chỗ? Lâm Kiệt kỳ quái hỏi, An Khả Mộng một tay ôm lấy Nhạc Nhạc cổ, nói, miểu miểu nói, không biết thời gian bao lâu trở về, trước hết để cho ta chiếu cố Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc ở chỗ này rất biết điều, không gọi cũng không nháo, ai, ba ba, theo An Khả Mộng bất mãn tiếng kêu, điện thoại di động video chính là một hồi đung đưa. Sau đó An Vĩ Trạch xuất hiện ở trong video. A Kiệt, không cần tưởng nhớ Tân Hải chuyện bên này. Mình thân thể muốn chặt, nhớ lấy dưỡng hảo trở lại. Lâm Kiệt thu liễm trên mặt tùy ý, nghiêm trang nói, An thúc thúc, để cho ngươi lo lắng. Ta bây giờ chỉ là có một ít sốt thấp, thân thể thật không có chuyện gì. An Vĩ Trạch nhẹ nhàng gật đầu một cái, lại dặn dò nói, chuyện liên quan đến thân thể khỏe mạnh, thiết không phải cẩn thận khinh thường. Ai, lại nói cho các ngươi một chuyện. Cảnh sát bắt được một người lừa gạt đi phàm chi hôn lễ tiền biếu tội phạm. Nghe nói như vậy An Khả Hinh tiến tới Lâm Kiệt phụ cận, hỏi, ba ba, làm sao bắt ở, tiền đoạt về không? An Vĩ Trạch cười nói, nghe nói cảnh sát thông qua đồi hắn trong một người tội phạm mịn nghe ngóng, biết hắn si mê một khoản game internet. Những thứ này thời gian, cảnh sát liền mật thiết giam khống một cái trò chơi số chương mục. Thật giống như cái nợ này số. Cái này hai ngày đăng ký qua một lần. Cảnh sát thông qua thủ đoạn kỹ thuật, phong tỏa đăng ký địa điểm. Chỉ như vậy, tìm được tên này tội phạm. Còn như tiền một khối này, cảnh sát còn chưa nói, có lẽ cái này còn không có công khai đi. Lâm Kiệt nói tiếp, bắt được một cái, phỏng đoán những thứ khác mấy tên đồng bọn, vậy rất nhanh liền sẽ lọt lưới. Kết thúc cùng An Vĩ Trạch, An Khả Mộng nói chuyện điện thoại video, Lâm Kiệt liền gặp Lâm Miểu dùng tay nhỏ bé che miệng. Ngáp một cái, hắn gặp Trương Tiếu Tiếu. An Khả Hinh trên mặt cũng có vẻ mệt mỏi, nói, bây giờ buổi tối hơn 9 giờ, các ngươi ngày này khẳng định vậy mệt mỏi, ta bây giờ đã không có sao, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. An Khả Hinh vậy mở miệng nói, ta phụng bồi A Kiệt, Tiếu Tiếu tỷ và Miểu Miểu ngủ trước, nếu như ta không chịu nổi, sẽ đánh thức các ngươi một người đứng lên theo xem A Kiệt. Đối với cái này an bài, Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu vậy không có dị nghị. Lâm Kiệt chỗ ở phòng bệnh là một gian cán bộ cao cấp sang trọng căn hộ, có một gian phòng ngủ nhỏ người có thể ở, khu tiếp khách ghế salon, liều một cái cũng có thể làm giường dùng. Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu ở phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một chút. Một người phòng ngủ, một người ghế salon. Rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Lâm Kiệt nhìn ngồi ở trước giường, bầu bạn mình An Khả Hinh, không có hảo ý cười nói, chúng ta ngủ chung. An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, nói, ngươi đây là dự định để cho Miểu Miểu và Tiếu Tiếu tỷ hận ta à? Nàng rồi nói tiếp, ngươi ban ngày ngủ thời gian dài như vậy, nhất định là rất khó lại vào ngủ. Ta cùng ngươi nói chuyện một chút đi. Nàng từ giỏ trái cây bên trong lấy qua một cái đỏ thấm trái táo, còn có dao trái cây, chậm rãi gọt trái táo ra, Hạng Vinh tổng biên tập đề cử nhóm thứ hai trong danh sách. Lại có 6 người đạt thành căn bản ý hướng, cộng thêm nhóm đầu tiên xác định được, tổng cộng có 20 người. A Kiệt, những người này, ngươi muốn không muốn và bọn họ nói một chút. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, được rồi, không nói. Hạng tổng biên tập công nhận bọn họ, đại biểu bọn họ kỹ thuật chuyên nghiệp năng lực, hẳn đều có thể, còn như nhân phẩm tâm tính một khối này. Ta cũng nhìn sai, chỉ có thể là lâu ngày thấy nhân tâm liền, An Khả Hinh nhẹ ồ một tiếng. Mặt lộ vui mừng nói, A Kiệt, bệnh viện trước mắt nói người xuống tay, trừ ngoại khoa tim, não ngoại khoa bên ngoài. Thật ra thì phòng ban cũng coi là có thể độc ngăn cản một mặt chủ nhiệm cấp, hoặc phó chủ nhiệm cấp bác sĩ, đối với lòng bên ngoài. Não ngoại cái này hai cái phòng ban, ngươi có thể có ý kiến gì? Ngươi cảm thấy Trần Thu Hoa có thể chống lên ngoại khoa tim sao? Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, Trần Thu Hoa trình độ vẫn là kém một chút. Cái này hai cái phòng ban từ từ tìm đi, dù sao còn có thời gian. An Ngả Hinh gật đầu nói, ừ, ta trước một mực là bác sĩ tuyển mộ giàu gì. Không nghĩ tới lấy được hạng tổng biên tập tương trợ, lập tức liền giải quyết phần lớn vấn đề. Người tốt nghiệp tuyển mộ cũng là tương đương thuận lợi. Bây giờ, ta là một chút cũng không nóng nảy. Nàng cầm gọt xong ra trái táo, cắt một miếng nhỏ, đưa tới Lâm Kiệt mép. Lâm Kiệt há mồm cắn, chua ngọt mùi vị, rất hợp hắn mùi vị. Bất chi bất giác liền ăn thêm mấy khối. Người đại cữu cổ phần, có người tiếp nhận không? Lâm Kiệt thuận miệng hỏi, phó gia có hứng thú? Trước mắt bọn họ đang nói, Lâm Kiệt gật đầu một cái, lại hỏi, tại sao các ngươi không nhận hạ cái này cổ phần? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài à? An Khả Hinh thở dài một cái, nói, tuy nói là huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng, nhưng là cái giá này không tốt nói à? Đây chính là hơn 100 triệu giao dịch. Cao, chúng ta không vui. Thấp, đại cữu một nhà cũng không thoải mái. Dứt khoát cũng không tham gia. Miễn được bị thương hai nhà thân tình. Còn có một chút chính là, bây giờ chúng ta không có nhiều như vậy tiền mặt. Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút. Kỳ quái hỏi, làm sao sẽ? Lần trước bán đất ra, đưa phạt kim sau đó. Vậy còn lại sấp xỉ 200 triệu chứ. Còn có Diệp Bồi Hoa tiền nhập cổ. Tuy nói từ nước Mỹ bên kia duy nhất mua tất cả dụng cụ chữa bệnh, tiêu phí không thiếu, nhưng làm sao vậy còn dư lại 100 triệu hơn chứ. Chân thực không đủ, liền mượn một chút, vay chút khoản à. An Khả Hinh không nhịn được liếc Lâm Kiệt một mắt, nói, bệnh viện xây xong lúc đó muốn cùng Đỗ gia kết công trình khoản, còn có sửa sang, còn có trước một tháng 2 năm bệnh viện đưa vào hoạt động, đều phải cần lớn đầu nhập. Ngoài ra, còn muốn để dành một số tiền vốn, phòng ngừa đối thủ nhằm vào và ác tính cạnh tranh. Những thứ này liên tục không ngừng đưa vào, chỉ dựa vào công ty chính doanh thu là không đủ. Người tính toán ở giữa số tiền này, cũng dự chuẩn bị xong chỗ dùng, không có thể tùy ý vận dụng. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, cười nói, ta bây giờ lại thu vào hơn 10 triệu, cộng thêm trước kia, còn có thể ở góp ra 15 triệu. Cần, theo ta nói một tiếng. An Khả Hinh hài lòng nói, ngươi có phần lòng, là đủ rồi. Thật ra thì, chúng ta ăn ra cũng không thiếu tiền. Nhà nhà, còn có mấy bộ, tùy tiện bán đi một lượng bộ là có thể thu hồi mấy chục triệu tiền vốn. Nàng bất đắc dĩ thở dài nói, bây giờ làm thực nghiệp thật là khó khăn, lao tâm lao lực một năm kiếm được tiền, thậm chí không bằng xào một lượng căn hộ tiền kiếm được hơn. Ngay tại lúc này, một câu líu díu truyền tới, ca ca, không nên chết, hu hu, ca ca, không nên chết. Lâm Kiệt và An Khả Hinh đồng loạt nhìn lại, liền gặp ngủ trên ghế salon Lâm Miểu, ôm một cái gối ở mớ. An Khả Hinh vội vàng chạy tới, vỗ nhẹ Lâm Miểu bả vai, nhỏ giọng dụ dỗ nàng, cho nàng đậy kín chăn, cùng nàng lần nữa rơi vào ngủ say bên trong, mới trở lại Lâm Kiệt bên người. Nàng nhìn ngủ ở trên ghế salon thân ảnh nho nhỏ kia, đau lòng nói: "A Kiệt, ta muốn ngươi cũng biết, Miểu Miểu một mực lo lắng ngươi, không có nhiều ít cảm giác an toàn. Có lẽ ngươi thân thể bình phục, để cho nàng buông xuống một ít lo âu. Nhưng là mấy tháng này tiếp liền sự tình phát sinh, Tây Tứ Xuyên Trúc Hải, còn có ngươi bị bắt cóc chuyện này, phỏng đoán lại để cho Miểu Miểu lòng nhắc tới không thiếu." Lâm Kiệt vậy rất không biết làm sao, ủy khuất nói: "Khả Hinh, như vậy sự việc, ta cũng không muốn à, Trúc Hải đó là thiên tai. Lần này là sao sao, đều không phải là lấy ta ý chí là rời đi, ta không khống chế được." An Khả Hinh nắm Lâm Kiệt tay, thật nghiêm túc nói: "Ngươi nói, ta dĩ nhiên biết, A Kiệt, ta muốn cho ngươi sâu sắc rõ ràng. Ngươi bây giờ có thể không còn là một người. Trong căn phòng này ngươi đều là một lòng bận tâm ngươi. Ngươi sau này ở bất kỳ sự việc trước cũng phải suy nghĩ một chút Miểu Miểu, suy nghĩ một chút ta, suy nghĩ một chút Tiếu Tiếu tỷ, không muốn lỗ mãng xung động." Lâm Kiệt nghiêm túc bảo đảm nói: "Khả Hinh, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta đối với mình an toàn và mạng nhỏ là phá lệ coi trọng, sẽ không dễ dàng cầm mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm." Hai người tùy ý nói chuyện phiếm, lại nói tới rạng sáng 4-5 điểm, Lâm Kiệt mới ở hoảng hoảng hốt hốt trong đã ngủ. Bất quá, ở buổi sáng 7 giờ nhiều lúc, Lâm Kiệt một lần nữa đột nhiên thức tỉnh, đo lường qua nhiệt độ cơ thể, phát hiện sốt thấp đã lui. Lâm Kiệt thức dậy rửa mặt, hoạt động thân thể một chút, ăn rồi điểm tâm không lâu, hắn nghênh đón Mưu viện sĩ dò phóng. Vừa thấy mặt, Mưu viện sĩ liền hết sức áy náy nói: "Bác sĩ Lâm, chân thực thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới Chu Mậu Xương lại là một cái người như vậy, cõng ta lại làm như vậy kinh người sự việc." Lâm Kiệt khách khí nói: "Biết người biết mặt khó biết lòng. Chuyện này không oán Mưu viện sĩ ngài. Ngài vậy một người bệnh nhân, thân thể khôi phục thế nào?" Nói tới cái này, Mưu viện sĩ sâu đậm thở dài một cái, có chút chán nản nói: "Bệnh nhân dùng thuốc bị Chu Mậu Xương làm một ít tay chân. Mặc dù thân thể khôi phục một ít, nhưng là..." Hắn lắc đầu nói: "Ta bây giờ có thể làm, chỉ có thể là để cho hắn cảm giác thoải mái một chút." Lâm Kiệt cũng là tạm thời im lặng, đưa đi Mưu viện sĩ. Lâm Kiệt đối với An Khả Hinh, Tần Cương các người nói: "Ta thân thể khôi phục, Mưu viện sĩ vậy không cần ta làm giải phẫu, liên lạc một chút cảnh sát bên kia, hỏi một chút còn có chuyện gì hay không tình." An Khả Hinh gọi điện thoại, được báo cho biết, cảnh sát bên kia tạm thời không có nhu cầu Lâm Kiệt trợ giúp chuyện. Cho dù sau này có sự việc, cũng có thể là bên này cảnh sát chạy tới Tân Hải. Nghe được tin tức này, Lâm Kiệt liền nóng lòng kêu muốn xuất viện, phải về nhà. Bất quá, đang lúc mọi người dưới sự kiên trì, hắn vẫn làm một lần thân thể kiểm tra, còn có mấy hạng nhằm vào tim phục kiểm. Kết quả biểu hiện, Lâm Kiệt thân thể chỉ tiêu bình thường, mọi người mới an tâm làm thủ tục xuất viện. Làm xong thủ tục, mấy người đi ra nằm viện lâu, liền thấy Quảng Châu quân khu chính trị bộ Ngô Thao thượng tá đón. "Lâm đại tá, ta phụng mệnh đưa các ngài đi sân bay." Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này ý tốt. Mấy người phân biệt lên hai chiếc quân xa, Ngô Thao ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, phụng bồi Lâm Kiệt, đợi xe chạy vững vàng sau đó, Ngô Thao nhẹ giọng nói: "Lâm đại tá, cảnh sát thông qua hiện trường khám sát, còn có Quách gia vậy một thiếu nữ chứng từ, đã chứng thực ngài nói rõ, Quảng Châu thành phố muốn cho ngài ban gửi một cái vinh dự. Còn chưa cùng hắn nói xong, Lâm Kiệt ngắt lời nói. Không cần, không có cần thiết này. Xin ngươi nhắn dùng Quảng Châu chánh phủ và cảnh sát. Đối với chuyện ta, tận lực khiêm tốn xử lý. Nếu như có thể cầm ta làm sự việc, toàn bộ giấu thì tốt hơn. Ngô Thao hơi gật đầu nói. Ta hiểu ý, Lâm đại tá, ta sẽ cùng bọn họ câu thông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-tiuong-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.